Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, Inoue nhất tộc. Nhìn lấy cái này Quinji ở nơi nào không ngừng mà cầu xin tha thứ. Kuchiki Hawi có chút khinh bỉ nói, lúc nào hiện thế bên trong Quinji như thế không có cốt khí. Kuchiki Hawi thế nhưng là trải qua cùng Quinji đại chiến người. Tại đại chiến bên trong Quinji thế nhưng là không sợ sinh tử. Tiến công vô cùng điên cuồng. Cùng hiện ở cái này cầu xin tha thứ Quinji có chút tươi sáng khác biệt thất dạ đại nhân. Muốn giết hắn sao? Kuchiki Hawi nhìn lấy hướng về thất dạ hỏi. Uy, ngươi là Quinji, ngươi tên là gì? Thất dạ nhìn lấy người này không khỏi hỏi. Vị này Shinigam đại nhân. Ta gọi là Ishida Tenmei. Xin đừng giết ta, cái này gọi là Ishida Tenmei. Quinji khẩn cầu nói, Ishida gia tộc người sao? Nghe được người này dòng họ, thất giả không khỏi nhớ tới nguyên tắc bên trong một cái tên là Ishida Uryu Quinji. Nếu như thất giả không có đoán sai, trước mắt người này hẳn là tổ tiên của hắn a. Uy, người thân là Quinji không nên cùng Shinigam không chết không thôi sao? Thất dạ hướng về người này không khỏi hỏi, không không ta không có ý nghĩ này. Ta vẻn vẹn muốn tìm một chỗ sinh hoạt, Ishida Tenmei không khỏi nói, tốt a. Đã dạng này ngươi rời đi a. Thất dạ nhìn lấy người này không khỏi nói, là đại nhân, nghe được thất. Dạ lời nói, người này lập tức cũng không quan tâm thương thế của mình. Lập tức từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng thoát đi nơi này đã nhưng cái này Quinji chạy trốn. Người áo đen kia thủ lĩnh cũng muốn chạy trốn, nhưng là bốn phía phục màu đỏ người trong nháy mắt vọt lên. Trực tiếp bắt lấy hắn, thất dạ đại nhân, cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Hắn nhưng là Quinji, nhìn thấy thất dạ buông tha người này. Kuchiki Hawi hơi kinh ngạc hỏi, không phải liền là một cái nho nhỏ Quinji sao? Thả liền thả, Hawi ngươi muốn hắn chết. Có thể đuổi theo bên trên hắn giết hắn, thất dạ không thèm để ý chút nào nói, thôi được rồi. Đã thất dạ đại nhân buông tha hắn, coi như hắn hảo vận a. Kuchiki Hawi không khỏi nói, chúng ta đi thôi. Đã đi tới hiện thế, chúng ta cần muốn tìm một cái chỗ ở. Thất dạ nhìn lấy Hawi không khỏi nói, ngay tại thất dạ chính muốn rời đi thời điểm, người mặc phục màu đỏ thiếu nữ lên tiếng gọi lại thất dạ cùng Kuchiki Hawi, vị đại nhân này. Xin chờ một chút, có chuyện gì không? Nghe được thiếu nữ này gọi lại chính mình, thất dạ quay đầu không khỏi hỏi, hai vị đại nhân. Cảm tạ các ngươi cứu vớt ta. Thiếu nữ đi tới, phi thường cung kính hạ thấp người cảm tạ nói. Thấy thiếu nữ động tác, bốn phía người áo đỏ cũng toàn bộ quỳ lại tại thất dạ cùng Kuchiki Hawi trước mặt, không cần cảm tạ, tiện tay thế thôi. Thất dạ không quan trọng nói, đại nhân, chúng ta Inoue nhất tộc muốn mời hai vị đại nhân làm khách. Thiếu nữ này nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, Inoue nhất tộc, ngươi là Inoue nhất tộc người. Nghe được lời của thiếu nữ này, thất dạ dò xét thiếu nữ này. Thiếu nữ này ăn mặc một thân màu đỏ võ sĩ quần áo, võ sĩ phục trên người có tổn thương lộ ra thụ thương da thịt, một đầu quả cam tóc dài màu đỏ, một đôi hôi lam hai mắt, nhìn tư thế oai hùng ào ào. Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt cái bộ dáng này, cái này khiến thất dạ nhớ tới một người, cái kia chính là hậu thế Inoue Orihime. Hôm nay sẽ không như thế xảo đi. Vừa mới gặp Ishida Uryu tiên tổ, hiện tại lại gặp Inoue Orihime tiên tổ, hừ, các ngươi những nhân loại này lại dám mời thất dạ đại nhân, các ngươi có tư cách gì? Nhìn thấy những người ở trước mắt, Kuchiki Hawi không khỏi nói, đồng thời tất cả đều là bạo phát một cỗ khí tức, đè ép những này toàn bộ ngã trên mặt đất. Hai vị đại nhân, chúng ta không có ác ý, chúng ta vẻn vẹn muốn cảm tạ ngươi. Cảm thụ Kuchiki Hawi tất cả đều là lực lượng cường đại, thiếu nữ này không khỏi nói, tốt, Hawi, thu lại khí thế đi, bọn hắn vẻn vẹn người bình thường, căn bản là không có cách nhận bị ngươi chọc tức thế. Thất dạ không khỏi nói, BSFD, nghe được thất dạ lời nói, Kuchiki Hawi thu hồi khí thế trên người, Trước mắt những người bình thường này cũng không khỏi đến thở ra một cái, ngươi tên là gì? Thất Dạ nhìn lấy thiếu nữ trước mắt không khỏi hỏi, đại nhân. Tên ta là Inoue Suki, nghe được Thất Dạ tra hỏi. Thiếu nữ không khỏi nói, Inoue Suki sao? Xem ra thật đúng là Inoue Orihime tiên tổ, nghe được tên của người thiếu nữ này. Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, Howie, chúng ta mới vừa tới đến hiện thế. Không có chỗ có thể đi. Đã dạng này ta liền đi Inoue nhất tộc xem một chút đi. Thất Dạ không khỏi nói, mặc cho Thất Dạ đại nhân làm chủ, nghe Thất Dạ lời nói. Kuchiki Howie không có chút nào lời oán giận, Inoue Suki đúng không? Phía trước dẫn đường A, Thất Dạ đối Inoue Suki nói, là hai vị đại nhân. Đi theo ta, nghe được Thất Dạ đồng ý. Inoue Suki trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, hiện tại hiện thế chính là chiến loạn thời đại. Các gia tộc vì cá thể không ngừng hỗn chiến. Trong đó Inoue nhất tộc cũng chính là những này mặc phục màu đỏ người cùng người áo đen liền là. Phân biệt thuộc về khác biệt hai gia tộc người áo đen chỗ gia tộc. Bởi vì đạt được Queen Z trợ giúp thế nhưng là gia tộc mạnh mẽ nhất. Inoue nhất tộc kém chút liền bị phá hủy, bây giờ thấy Thất Dạ cùng Kuchiki Howie nhẹ nhàng như vậy. Đánh bại người áo đen dựa vào. Không hề nghi ngờ Thất Dạ bọn hắn nhất định là càng cường đại hơn người Inoue Suki, biết cái này là gia tộc mình cơ hội. Chỉ cần mình có thể cùng trước mắt hai người dính líu quan hệ. Inoue nhất tộc cũng nhất định có thể trở thành cường đại gia tộc, hai vị đại nhân. Các ngươi hai cái thật là thần sao? Ở trên đường thời điểm, Inoue Suki cẩn thận hướng về Thất Dạ hỏi, thần. Cái này cũng khó mà nói. Bất quá Howie coi như đúng là Shinigam, Thất Dạ nghĩ nghĩ nói, Shinigam. Là cái kia loại cầm liêm đao thu hoạch mạng sống con người sao? Nghe Thất Dạ lời nói, Inoue Suki không khỏi nói. Trong đầu không khỏi nổi lên một cái cầm liêm đao tử thần, ha ha. Đây cũng không phải là ngươi nghĩ cái kia loại Shinigam. Howie ngươi cùng Inoue Suki giảng giải dưới thi hồn giới sự tình, Thất Dạ cười nói, Thất Dạ. Đại nhân, có cần phải cùng những người này thi hồn giới sự tình sao? Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải chúng ta tồn tại cường đại, Kuchiki Howie phi thường không? Tình nguyện nói, Howie, chúng ta bây giờ đi tới hiện thế. Đương nhiên muốn thể nghiệm dưới hiện thế sinh hoạt, Thất Dạ không khỏi nói, tốt a. Các ngươi những này hiện thế người có thể nghe được liên quan tới thi hồn giới sự tình. Là vinh hạnh của các ngươi, Kuchiki Howie không khỏi nói. Bắt đầu hướng Inoue Suki nói liên quan tới thi hồn giới sự tình đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.